Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 54. Yêu tộc Thiên Đình thành lập. Yêu tộc Thiên Đình thành lập Tử Tiêu Cung tẻ ngắt. Một đám tu sĩ đều chăm chú vào Hồng Quân cùng Đế Tuấn trên thân. Hồng Quân là thánh nhân, ý kiến của hắn rất trọng yếu. Hồng Quân chính là thả một cái rắm, bọn hắn đều sẽ cân nhắc có thâm ý gì. Đế Tuấn cũng xác thực thâm trầm, đối với mọi người nhìn chăm chú, không có chút nào để ý, biểu lộ rất bình tĩnh cùng đợi Hồng Quân trả lời chắc chắn. Kỳ thật yêu tộc đại thế đã thành, coi như Hồng Quân không đồng ý, Đế Tuấn cũng là yêu tộc thủ lĩnh, chỉ bất quá có Hồng Quân cho phép, về sau làm việc thuận tiện rất nhiều. Nhìn thấy Hồng Quân chậm chạp không biểu lộ thái độ, Đế Tuấn quét nhìn một vòng, phát hiện Nữ Hoa cùng Phục Hy, ánh mắt sáng lên, sau đó đối với Nữ Hoa cùng Phục Hy nói ra, gặp qua hai vị đạo hữu. Đế Tuấn qua loa quyết nghị, không cùng hai vị đạo hữu thương nghị, thật sự là sai lầm. Tại yêu tộc binh sĩ tại Hồng Hoang sinh tồn gian nan, lại tu luyện nhiều chuyện không có truyền thừa, khổ không thể tả, thành lập yêu đình, chỉnh hợp yêu tộc bắt buộc phải làm. Đây là vô lượng công đức sự tình, nhìn hai vị đạo hữu giúp ta, như hai vị đạo hữu gia nhập yêu đình, ta yêu đình nguyện cho Nữ Hoa đạo hữu Nữ Hoa nương nương xưng hào. Phục Hy đạo hữu vì ta yêu tộc Phục Hy đại thánh, chỉ ở một mình ta phía dưới. Thẩm Long thầm khen, Đế Tuấn hảo phách lực. Bất quá đây cũng là đương nhiên, Nữ Hoa đã là Trảm Hai thi chuẩn thánh trung kỳ đại năng, so Đế Tuấn còn cao hơn một tuyến, không an bài như vậy, làm sao có thể trấn an. Nhìn xem Nữ Hoa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, bất quá y nguyên do dự, Thẩm Long truyền âm nói, gia nhập yêu đình, nhưng phải yêu đình khí vận gia trì, hơn nữa còn có thể đạt được vô lượng công đức, có trợ giúp tu luyện. Bất quá, gia nhập về sau, khí vận liền sẽ cùng yêu tộc tương liên. Nhìn thận trọng, Nữ Hoa yên lặng nhìn Thẩm Long một chút, sau đó lại cùng ca ca âm thầm thương lượng một chút. Sau đó hai người đồng thời đối với Hồng Quân thánh nhân quỳ gối, sau đó thỉnh cầu nói, mong rằng thánh nhân từ bi, cho phép thành lập yêu đình. Giống như chính là vì chờ đợi Nữ Hoa câu nói này, Hồng Quân quét mắt quỳ gối chúng yêu một chút, sau đó nói một câu, chuẩn. Đế Tuấn sắc mặt nhìn không tốt, giống như muốn Hồng Quân tỏ thái độ vẫn là dính Nữ Hoa chỉ riêng tựa như. Bất kể như thế nào, Đế Tuấn yêu đình có thể thành lập, một đám tu sĩ nhao nhao tới chúc mừng, mọi người cùng nhau nghe đạo, cũng coi như đồng môn. Bất kể thế nào nghĩ, lễ tiết vẫn là phải làm được. Đế Tuấn càng là ý khi phấn phát, tại trong Tử Tiêu Cung liền bày xuống thiếp mời, nói ra, chư vị đạo hữu, không ngày sau tại yêu tộc muốn thành lập yêu tộc Thiên Đình. Mong rằng chư vị đến lúc đó ngắm cảnh, nhất định, chấm ngoặc kép, chúng tu sĩ đều mang tâm tư đi ra Tử Tiêu Cung. Thẩm Long một nhóm cũng động thân rời khỏi. Lần này Thẩm Long đem chính mình tràn ngập nhân tính thiện niệm cùng tràn ngập long tính ác niệm hóa thân đồng thời phái ra Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung lại khôi phục quạnh quẽ. Thẩm Long nhìn qua Hồng Quân nói ra, vì sao nhất định phải Nữ Hoa gia nhập yêu đình? Trong lòng của hắn, kỳ thật không hy vọng Nữ Hoa gia nhập. Yêu tộc phá sự quá nhiều, mặc dù Nữ Hoa cùng mình quan hệ chẳng ra sao cả, hơn nữa còn càng ngày càng hỏng bét. Bất quá dù sao cũng là hài tử mẹ hắn. Hồng Quân vẫn như cũ là tấm kia yên lặng mặt, nhàn nhạt nói một câu, yêu đình khí vận quá thịnh, không được để Đế Tuấn độc hưởng. 33 tầng trời, vi tiên thiên thanh khí hình thành 33 cái tiểu thiên thế giới. Vì thế lúc yêu tộc căn cơ sở tại 33 tầng trời bên trong, Đông Phương 8 thiên, Phương Nam 8 thiên, Phương Tây 8 thiên, Phương Bắc 8 thiên, tổng cộng 32 tầng trời. Tầng cao nhất có một cái chí thượng đại la thiên, vì 33 tầng trời đứng đầu, tối cao chí thiên. Từ khi đế Tuấn chỉnh hợp yêu tộc, chiếm cứ trưởng khống chu thiên tinh thần về sau, chu thiên ánh sao chiếu rọi 33 tầng trời. Nơi này nguyên khí nồng đậm như thực chất, rất nhiều yêu tộc ở chỗ này thành lập cung điện động phủ. Chúng yêu vương phân đất phong hầu cái khác 32 tầng trời. Tối cao chí thượng đại la thiên chính là đế Tuấn cùng thái nhất chỗ cư trú. Chí thượng đại la thiên bên trên, 36.000 cung khuyết chi chít khắp nơi, đình đài lầu các tô điểm trong đó, hiển thị rõ xa hoa phú quý. Tại cái này rất nhiều cung điện quay chung quanh bên trong. Yêu hoàng cung ở trong đó, ngàn vạn yêu thần thương nghị chuyện quan trọng. Đại điện chính giữa, đế Tuấn một thân đạo bào màu vàng nhạt, đầu đội kim quan, hiển thị rõ hoàng giả bá khí. Ra tay ngồi thái nhất, Côn Bằng, Phục Hy, còn thừa yêu thần đứng hàng hai hàng. Nữ hoa không có trình diện, nàng tại yêu tộc chúng tu là cao nhất. Nếu là nàng ở đây, có huyên binh đoạt chủ chi ngại. Hơn nữa nữ hoa không có cái gì quyền lợi dục vọng. Gia nhập yêu đình chẳng qua là vì cái kia khí vận cùng công đức thôi. Hôm nay ngày tốt, tại yêu tộc thành lập yêu đình. Không biết chư vị thấy thế nào? Đế Tuấn một mặt uy nghiêm nhìn xem đang ngồi lớn nhỏ yêu vương. Sắp trảm thi yêu thánh. Còn có thành tựu chuẩn thánh Phục Hy, Côn Bằng chờ đại thánh. Bất quá hắn hỏi một câu nói nhảm, cũng sớm đã quyết định sự tình. Quỷ tài có ý kiến, chúng ta không dị nghị. Chúng yêu thần cùng kêu lên trả lời, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra một loại vẻ mặt kích động. Đế Tuấn hài lòng gật đầu, sau đó đối với liệt vị nói ra, tại yêu đình thành lập tại trên trời cao 33 tầng trời. Có trưởng khống bầu trời chu thiên tinh thần, chính là thiên đình. Câu nói này rõ ràng bộc lộ ra đế Tuấn dã tâm. Hắn không gọi yêu đình gọi thiên đình, rõ ràng là không nghĩ đặt chân ở thống trị yêu tộc. Hắn có một cái kiêu hùng linh hồn, hắn theo đuổi vô thượng sự nghiệp to lớn, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Một đám yêu thần không có dị nghị, bất quá có mấy cái yêu thần trong mắt lóe lên không hiểu vẻ mặt, như có điều suy nghĩ. Đế Tuấn đang muốn lại nói vài câu, Bạch Trạch nhắc nhở, tộc trưởng, canh giờ nên đến. Chúng yêu thần thầm hô một hơi, đế Tuấn hôm nay thế nhưng là đem bọn hắn gọi tới nói một ngày nói nhảm. Thời gian cuối cùng đã tới, đế Tuấn im lặng, cái này đến. Còn có 4 chương 30 tiểu kết còn chưa nói hết đâu. Đế Tuấn mang theo yêu tộc chúng yêu thần, biểu lộ nghiêm túc ra yêu hoàng cung. Long quan kim loan, nghi trượng vệ đội sớm đã chờ đã lâu. Đế Tuấn cùng thái nhất cùng nhau ngồi tại loan giá bên trên, lái về phía giữa bầu trời. Giữa bầu trời phía trên sớm đã chờ các tu sĩ đại năng. Bọn hắn phần lớn là tử tiêu cung nghe đạo, cho yêu tộc cổ động. Đế Tuấn đến, đầu tiên là một phen nói lời cảm tạ, sau đó đứng ở giữa bầu trời phía trên, biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu đi, nhị đệ, đúng, huynh trưởng, thái nhất đáp ứng. Hắn xuất ra hỗn độn chuông, nâng cách đỉnh đầu, lay động chuông chùy, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếng chuông vang vọng bầu trời. Đế Tuấn biểu lộ nghiêm túc, cao giọng nói ra, thiên đạo chứng kiến, ta yêu tộc chấp trưởng chu thiên tinh thần, cùng 33 tầng trời thành lập yêu tộc thiên đình, bảo đảm yêu tộc khí vận trường tồn. Ầm ầm, bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn mà xuống, thiểm điện phích lịch giữa trời, cũng là thiên đạo đáp lời, đồng ý, sau đó trời sáng khí trong. Bầu trời hào quang chiếu xuống, sương chiều bao phủ, nhân uân tử khí rơi xuống, dị tượng khó phân, ngay sau đó đại đạo thiên âm đi theo, một phái mênh mông tràng diện, thiên đạo cho đủ mặt mũi. Đế Tuấn trên mặt lộ ra nét mừng, cùng thái nhất liếc nhau, Sau đó cao giọng tiếp tục nói ra, lấy hỗn độn chuông, Hà Đồ Lạc Thư trấn áp thiên đình khí vận, Ta Đế Tuấn vì yêu tộc Yêu Hoàng, Thái Nhất vì yêu tộc Đông Hoàng, oanh, oanh, oanh, Thái Nhất vì Đông Hoàng, hỗn độn chuông đổi tên Đông Hoàng Trung, Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng Trung, ở trong hư không va chạm, ầm ầm miếng chuông vang vọng hồng hoang, chứng minh thiên đình thành lập. Cái này vẫn chưa hết, Đế Tuấn lại nói với bầu trời, mệnh nữ oa đại thánh vì yêu tộc nữ oa nương nương, mệnh côn bằng vì yêu tộc yêu sư, mệnh phục hy đại thánh vì yêu tộc đại thánh. Sau đó Đế Tuấn lại là một phen phân đất phong hầu, yêu tộc lớn nhỏ yêu vương, yêu thánh, dựa theo tu vi cao thấp cũng có phân đất phong hầu. Yêu thần đều có chức, an bài điều lệ, xem ra Đế Tuấn từng có một phen so đo. An bài như vậy, đã cùng triều đình quan chế tương xứng. Cuối cùng, Đế Tuấn hết thảy an bài thỏa đáng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đế Tuấn trầm giọng nói ra, thiên đình, lập, âm âm, âm âm, thiên cơ giao cảm, càng thêm hạo đãng khí thế phát ra. Đông Hoàng Trung bay lên trời cao, nổ vang, Hà Đồ Lạc Thư càng là tiếp dẫn chu thiên ngôi sao, dẫn vô lượng tinh quang hạ xuống, bầu trời dị tượng liên tục, thiên nữ tán hoa, vân quang chợt hiện, trường hồng quán không, kim liên hiện lên, còn có liên miên đại đạo thiên âm, những thứ này đều chúc mừng yêu tộc thành lập. Đột nhiên, bầu trời ầm ầm tiếng vang, một đóa mẫu lớn kim vân rơi xuống, đây là thành lập thiên đình vô lượng công đức. Công đức rơi xuống, phân ra mấy phần, trong đó Đế Tuấn đến 3 thành, Thái Nhất đến 2 thành, Nữ Hoa 1,5 thành, Côn Bằng cùng Phục Hy các đến 1 thành, còn thừa quy về yêu tộc yêu thần. Vu tộc nhìn xa xa yêu đình thành lập, 12 tổ vu sắc mặt khó coi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.